Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 243, Trịnh Thiếu Dương. Ác ma hệ cùng yêu linh hệ. Lôi minh hồn thổ. Tầng thứ 3 không gian. Tầng này không gian cuồng hóa hồn thú. Liền muốn so phía trước hai tầng mạnh hơn nhiều lắm. Đều tại hai đã ngoài ngàn năm hồn lực tu vi. Bộ phận có thể đạt tới 2.500 năm. Tầng này trên cơ bản liền không có sinh viên năm thứ nhất. Cho dù có cực kỳ cá biệt đoàn đội, trên cơ bản cũng chính là tại tầng này nhìn một chút. Nghĩ tại tầng này thám hiểm, độ khó tự nhiên cực kỳ cao. Các ngươi con kia lôi quan căn vương mạnh bao nhiêu? Vương Triệt hỏi Lôi Tín Tử nhóm. Tầng thứ hai trùng giả long quy hiệu quả quá tốt, lại so tầng thứ nhất không gian nhỏ hơn. Vương Triệt quét sạch một lần, lại không trông thấy lôi quan căn vương cái bóng. Tầng thứ ba cuồng hóa hồn thú đều có 2.000 năm hồn lực tu vi. Con kia lôi quan căn vương, nếu là chạy đến loại địa phương này, sợ là sống không lâu a. Lôi Tín Tử nhóm chít chít hô hô kêu vài tiếng. So con kia kim xí lôi điểu mạnh hơn một điểm. Con kia kim xí lôi điểu hồn lực tu vi đại khái tại 1.500 năm tả hữu. Vậy xem ra hẳn là ngay tại tầng thứ ba. Lôi quan căn vương hồn lực tu vi hẳn là sẽ không vượt qua 2.000 năm. Rốt cuộc những này lôi Tín Tử đều chỉ có 700 năm hồn lực tu vi. Có chút có 1.000 năm. Tầng thứ ba không gian. Dùng trùng giả long uy liền không thật thích hợp. Nơi này cuồng hóa hồn thú đều tương đối mạnh. Hồn lực tu vi chênh lệch quá lớn. Chưa chắc sẽ e ngại loại uy thế này. Vương Triệt trầm ngâm nói. Tìm được trước con kia phi long. Tìm nó không bằng chủ động câu dẫn nó ra. Từ lực kiếm hấp thu nó lôi chủng. Kia lôi chủng bên trong có nó lưu lại khí tức. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Vừa đi vừa chờ. Vương Triệt mang theo lục mao trùng cùng. Từ lực kiếm thăm dò tầng thứ ba không gian. Tầng thứ ba không gian. Cấp thấp tài nguyên cũng rất nhiều. Trung cấp tài nguyên ngẫu nhiên có thể thấy một điểm. Mà lại, tầng thứ ba không gian nhìn thấy hài cốt cũng hơi nhiều một điểm. Bất quá bình thường đều có cường đại hồn thú đợi tại một bên. Đi tới. Chợt liền là một tia chớp từ giữa không trung đánh xuống. Màu đen bạc lôi đình. Tầng thứ ba không gian lôi đình. Đều là loại này màu đen bạc lôi đình a. Vương Triệt ngẩng đầu nhìn một chút. Loại này lôi đình không biết tên gọi là gì. Hình thành nguyên nhân chẳng lẽ là cùng lôi minh hồn thổ con nào đó hồn thú có quan hệ. Chỉ là hạ xuống lôi đình tần suất không cao. Không quá thích hợp tu luyện. Đi ước chừng 2 đến 3 giờ thời gian. Vương Triệt tao ngộ 2-3 sóng hồn thú 7. Một nhóm bên ngoài trường sinh viên năm 2-3. Đánh cái đối mặt. Thấy không phải mình trường học học sinh, liền không có nhiều trò chuyện cái gì. Nhưng mà, con kia phi long còn không tìm đến. Cái này chẳng lẽ đến tự mình đi tìm? Vương Triệt suy tư, được thôi, cho ngươi cái mặt mũi. Rốt cuộc kia phi long hẳn là còn có cái khác lôi trùng. Hấp thụ nhiều mấy cái lôi trùng, từ lực kiếm phóng ra màu đen bạc lôi đình uy lực mới có thể càng mạnh. Chính nghĩ như vậy, chợt. Nơi xa truyền đến một đạo mịt mờ long hống. Long hống, nguyên lai ngay ở phía trước a. Vương Triệt lập tức đi tới. Ước chừng đi mười mấy phút, Vương Triệt liền thấy một cái có 8 người đoàn đội. Đoàn đội bên trong các học sinh có nam có nữ. Bất quá lúc này đều là toàn thân hiện đen, lông tóc đều dựng đứng, tinh thần còn có chút hoảng hốt. Các ngươi đây là? Vương Triệt đi tới hỏi. Mấy vị đồng học, các ngươi đây là tình huống như thế nào? Cầm đầu một vị học sinh mặt lộ vẻ sầu khổ nói. Gặp một đầu 2.500 năm vân đỉnh lôi long. Vốn định khiêu chiến một chút nó. Kết quả không chống nổi mấy chiêu cứ như vậy. Các ngươi cần kịp thời cứu chữa. Vương Triệt nhìn, xem mấy người. Bọn hắn hẳn là trốn được tương đối kịp thời. Vết thương trên người không tính rất nặng. Nhưng tinh thần rõ ràng không phải cực kỳ tốt. Hiển nhiên là nhận lấy thương tích, thụ thương là tương đối nghiêm trọng, hồn sủng đều không ở bên người, kia đoán chừng bị thương nghiêm trọng hơn, trở lại hồn vực không gian dưỡng thương đi, ra ngoài đồng học tình nghĩa, Vương Triệt điểm mình luyện chế khôi phục đan dược cho bọn hắn. cho tới bây giờ, khôi phục đan dược, còn chưa bao giờ dùng qua, đều mốc meo. Đa tạ, cầm đầu học trưởng cảm kích nhìn Vương Triệt một chút. Đồng học, người tranh thủ thời gian cũng rời đi bên này đi. Con kia Vân Đỉnh Lôi Long, hiện tại ở vào nổi giận trạng thái. Không phải chúng ta sẽ không thảm như vậy. Nổi giận trạng thái, Vương Triệt không cần nghĩ. Khẳng định cũng là bởi vì lôi chủng bị từ lực kiếm hấp thu. Nói như vậy, những này đoàn đội bị thương nặng như vậy. Hay là bởi vì, Vân Đỉnh Lôi Long, Vương Triệt biết, trước đó tại tầng thứ nhất không có gặp bộ dáng. Không cách nào phán đoán, có được lôi thuộc tính phi long. Vẫn có một ít, Vân Đỉnh Lôi Long, là miễn cưỡng đạt đến vương giả phẩm cấp phi long. Vương giả hồn sủng, cũng không bình thường. Vẫn là một đầu phi long, thực lực tự nhiên là rất mạnh, nhất là ở trong loại hoàn cảnh này, thực lực sẽ còn đạt được nhất định tăng phúc, trong không khí lôi điện năng lượng nhiều lắm, là phi thường lợi cho nó phát huy. A, người đan dược hiệu quả còn rất mạnh, ta cảm giác đã khôi phục không ít, học trưởng ăn dược hoàn, bọn hắn trên đường đi tiếp tế đã sử dụng hết, hắn nhìn về phía Vương Triệt, kinh ngạc nói. Ngươi ở chỗ nào mua? Ta lần sau cũng đi mua chút. Ta là Lâm Hải học phủ nông thực nghiệp học sinh. Mình luyện chế. Vương Triệt nói. Hiện tại con kia Vân Đỉnh Lôi Long còn có người tại khiêu chiến sao? Nông thực nghiệp học sinh. Mình luyện chế. Học trưởng đối không phải cái này chuyên nghiệp. Không hiểu rõ lắm. Nhưng cảm giác những đan dược này hiệu quả xác thực cực dai. Nhìn xem từng hạt. Cực kỳ phổ thông dáng vẻ. Ăn sau còn có chút ê ẩm điểm điểm hương vị. Khẩu vị thế mà cũng không tệ lắm. Làm khôi phục dược tề. Đại bộ phận khẩu vị đều rất bình thường. Ai còn sẽ chú trọng khẩu vị cái gì? Chủ yếu nhất là, hắn khôi phục hiệu quả quả thực kinh người. Chúng ta đi về sau. Trịnh Thiếu Dương một người đi khiêu chiến. Học trưởng ăn đan dược. Tinh thần càng ngày càng tốt. Lại nhìn một chút những học sinh khác. Phát hiện bọn hắn cũng dần dần khôi phục, tinh thần đều tốt mấy phần. Trịnh Thiếu Dương, một người khiêu chiến, kia rất lợi hại a, Vương Triệt nói. Học trưởng cười cười nói, Trịnh Thiếu Dương thế nhưng là chúng ta Bắc Giang Đại học sinh viên năm thứ hai bên trong. Duy hai có thể tại đại nhị giai đoạn thông qua nghề nghiệp khảo hạch học sinh một trong. Là chúng ta Bắc Giang Đại học đấu hồn chuyên nghiệp lão đại. Là chiến lược đại biểu. Hắn một người liền so với chúng ta cộng lại đều mạnh hơn. Tự nhiên sẽ một người đi khiêu chiến. Chứng minh chính mình. Vương Triệt nghe xong. Lợi hại như vậy. Kia đoán chừng Vân Đỉnh Lôi Long có chút khó khăn. Bất quá Vương Triệt ngược lại không quan trọng. Người ta có thể khiêu chiến thắng. Là người ta có bản lĩnh. Ít cầm mấy cái lôi chủng. Cũng không quan trọng. Dù sao từ lực kiếm đã có màu đen bạc lôi đỉnh. Đúng rồi. Đồng học, lưu cái danh tự đi. Người luyện chế dược hoàn hiệu quả rất mạnh. Về sau ta nghĩ tại ngươi nơi này mua sắm. Người nhìn được hay không? Học trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vội vàng hỏi. Thật có lỗi. Những này dược hoàn tạm thời không đối ngoại bán ra. Vương Triệt nói. Ta có chút hiếu kỳ. Nghĩ đi trước nhìn xem. Các ngươi vẫn là nhanh đi ra ngoài khôi phục đi. Vương Triệt cũng không có bao nhiêu thời gian, cùng tâm tình đến luyện chế loại này cấp thấp dược hoàn bán. Quả thực lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều tu luyện một trận, bình thường luyện chế một điểm, bình thường đủ là được. Về phần tiền cái gì, Vương Triệt không phải cực kỳ coi trọng, trừ phi gặp thiết yếu có tiền mới có thể mua được đặc thù tài nguyên. Vương Triệt có thể sẽ cân nhắc đi kiếm ít tiền, học trưởng nghe nói như thế. Cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng cũng không nói gì. Vậy ngươi cẩn thận một chút, không muốn áp quá gần. Đúng, có thể luyện chế lợi hại như vậy dược hoàn. Ngươi hẳn là sinh viên năm 3A. Ta liền biết các ngươi Lâm Hải học phủ Thẩm Minh Loan. Học trưởng cười cười, ta năm thứ nhất đại học. Không nói, ta đi trước, Vương Triệt nói. Ngoặc kép chấm hỏi, học trưởng trên đầu toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Nhìn xem Vương Triệt bóng lưng, Lâm Hải học phủ sinh viên năm thứ nhất, có nghiêu như vậy tất sao? Học trưởng quay người nhìn về phía bên cạnh, uống viên thuốc, ngay tại một mặt hưởng thụ khôi phục trạng thái đồng học. Hỏi, lão Tam, chúng ta xác định là tại tầng thứ 3 à? Đúng vậy à, học trưởng thật lâu không nói gì. Trực giác của ta nói cho ta, cái kia học sinh thật không đơn giản. Lão đại, ngươi không thấy người ta cái gì hồn sủng sao? Bên cạnh hắn đi theo một con lục mao trùng, có thể mang theo lục mao trùng trên tầng thứ 3. Còn cần ngươi nói không đơn giản. Ta hồn sủng nếu là lục mao trùng, tầng thứ nhất đoán chừng liền có thể trực tiếp lui ra ngoài. Thất thần, kia mây bạo lôi đình quá mạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt rời đi Bắc Giang sinh viên đại học sau. Lại đi một trận, không bao lâu, liền cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại từ đằng xa không ngừng lan tràn mà tới. Phẫn nộ long hống âm thanh, cũng càng thêm kinh khủng. Nhìn tình huống này, tựa như là con kia vân đỉnh lôi long a, Vương Triệt suy nghĩ. Vẫn là đi xem một chút đi, không nói bổ đao cái gì, kiến thức một chút Bắc Giang Đại học đấu hồn chuyên nghiệp lão đại phong phạm. Cũng không tệ, dù sao cũng là đỉnh tiêm học phủ. Mặc dù tại đỉnh tiêm học phủ bên trong, Bắc Giang Đại học thuộc về ở quấy xe cấp bậc, nhưng cũng là đỉnh tiêm học phủ. Vương Triệt đi tới, liền thấy một thung lũng sâu, thâm cốc bên trong, quái thạch đá lởm chởm. Một đầu hình thể khoảng chừng dài hơn 20 mét màu tím đen phi long. Lúc này đang cùng một con thạch tượng ma vương giao phong bên trong. Thạch tượng ma vương A, Vương Triệt có mấy phần kinh ngạc. Đây là Minh Đô chiến khu bên kia đặc hiệu ác ma hệ hồn sủng A. Ác ma hệ hồn sủng, cùng U Minh hệ hồn sủng đồng dạng, là thời đại mới đản sinh hồn sủng. Ban sơ nơi sinh ra, tại Minh Đô chiến khu bên kia. Về sau chiến khu giao lưu lúc, dần dần dẫn vào Đông Hoa chiến khu. Mạnh không mạnh khó mà nói. Tại Đông Hoa chiến khu bên này, đúng là phi thường hiếm thấy hồn sủng. Ác ma hệ hồn sủng, trời sinh có được cường đại tố chất thân thể, các phương diện thực lực cân đối. Ở điểm này cùng long hệ hồn sủng đều có thể so sánh với mấy phần. Ngoại trừ U Minh hệ tương đối sợ bên ngoài, còn lại thuộc hệ đều không e ngại. Thạch tượng ma vương càng là đứng hàng vương giả cấp bậc hồn sủng. Hồn lực tu vi có 2000 năm. Càng thú vị chính là, tại thạch tượng ma vương trên lưng, lại còn có một đôi cánh chim màu trắng. Kia cánh chim màu trắng phảng phất tràn ngập linh tính, duy trì lấy thạch tượng quỷ vương né tránh rất nhiều vân đỉnh lôi long công kích. Cực kỳ linh hoạt, yêu linh hệ hồn sủng, là Nhật Diệu chiến khu bên kia đặc thù hồn sủng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt càng thêm kinh ngạc, những này hai loại hồn sủng, tại Đông Hoa chiến khu, nhất là Tây Nhạc Châu có thể nói hoàn toàn không nhìn thấy. Bởi vì hai loại thuộc hệ hồn sủng, đều là gần trăm năm, mới dẫn vào Đông Hoa chiến khu, vẫn là trong vòng phụ cận mấy cái châu khu là thí điểm. Còn lại châu khu không có dẫn vào, cao trung muốn có được con đường đều rất ít, yêu linh hệ hồn sủng đặc điểm. Liền là hình thái nhiều mặt, nó có thể là một đôi cánh, một đỉnh mũ, máy truyền tin, giày, quần áo, sinh vật cánh, hồn sủng vỏ trứng, chính là đến hồn sủng thi thể lông tóc các loại. P.S. Cuối tháng cầu hoa, đê con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.